Chương 916, 1024. Chương 923, 1024. Chủ thế giới là văn minh khoa học kỹ thuật, các đại nhân vật chuyên dụng công cụ truyền tin đều có được nghiêm khắc mật mã chứng thực chính tự, người bên ngoài muốn giả mạo làm giả cực kỳ chắc trở, mà tiên đạo văn minh ở phương diện này thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém, đi qua bí pháp thần thông từng tế luyện đưa tin linh bảo, chính là đối địch thế lực chuẩn thánh đều khó mà phá giải. Tần Phong hiện tại cầm tới tay khối này tín phù, tại thần nữ cung thuộc về quyền hạn lớn nhất giai tầng, từ trước chỉ có hạch tâm trưởng lão cấp bậc đích nhân vật mới có tư cách phân phối nắm giữ. Mặc dù là thần nữ cung như vậy siêu cấp thế lực, tuyệt phẩm linh bảo không thể nào là hàng thông thường, người nào đều có thể hy vọng xa vời. Bởi hạch tâm các trưởng lão cũng không phải là thời khắc đều đợi tại trong tông môn, thường thường sẽ có người tại bên ngoài du lịch thám hiểm, hoặc là người mang đặc thù sứ mệnh ra ngoài. Thái hư tinh không rộng lớn vô biên, có trưởng lão vừa đi chính là thật nhiều năm, bởi vậy tông môn có việc cử hành hội nghị cấp cao lúc loại này đưa tin pháp khí tiểu thành chuẩn bị thủ đoạn. Trên lý thuyết, loại này tuyệt phẩm linh bảo có thể không nhìn bất kỳ nơi xa xôi hiểm cảnh, cấm chế trận pháp quấy rầy, vô luận sở hữu người thân ở chỗ nào, đều có thể cùng tông môn nội cái khác hoạch tâm trưởng lao trực chuyến liên lạc giao lưu. Hoàn thành giao nhận sau đó, Tần Phong xuất ra mấy bình đan dược coi như đáp tạ đưa cho các trưởng lão, đợi cho các nàng hài lòng cáo từ ly khai. Long Di Tiên Tôn liền không kịp chờ đợi nói: "Tần Dịch, chúng ta bây giờ đi mở lô luyện đan, còn là đi đem đan điện cao tầng đều triệu tập tới đón gặp một cái. Ngươi thân phận bây giờ bất đồng, rất nhiều chuyện đều cần ngươi tự mình quyết đoán đây." Tần Phong cười nói: "Cái này trước không đợi, ta được bế quan một đoạn thời gian, đợi đến đột phá đại la cảnh giới sau đó rồi hay nói, nếu không sức mạnh khó tránh khỏi không đủ." "Cái này, được rồi." Long Di Tiên Tôn hơi có chút thất vọng, bất quá nàng lý giải Tần Dịch suy nghĩ, cũng không có nói lời phản đối. Toàn bộ thần nữ cung tạm dừng không nói, vẹn vẹn đan điện bên trong đại la cấp đan sư liền có đạt hơn mấy trăm vị, như Long Di Tiên Tôn như vậy thượng phẩm đại la kim tiên đều có vài chục vị, là tông môn hiệu lực 5 tháng rất dài, mạng giao thiệp lực ảnh hưởng cực kỳ khả quan, tự mình chính là một cái nửa bước đại la, còn là nam tu, chỉ là bởi vì đại cung chủ thưởng thức, rõ ràng thoáng cái an vị đến đan điện chi chủ vị trí, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người không phục. Đến lúc đó nếu là có đại la tiên tôn bày lao tư cách, đối với hắn bằng mặt không bằng lòng, mình tại sao làm? Đều giết còn là phế đi tu vi có thể hay không giải quyết vấn đề. Những thứ khác hoạch tâm trưởng lão hội thấy thế nào? Thực lực trí thượng, người mạnh là vua, đây là đâu nhà trong thế lực bộ đều áp dụng đạo lý quyết định, cho nên Tần Phong muốn củng cố tự thân địa vị, đem cái này đan điện chi chủ vẫn tiếp tục làm, tu vi không hợp cách hiển nhiên là bất thành. Hơn nữa đại cung chủ đã đem nên cho tài nguyên đều cho, Đoan Mục 3 tỷ mỗi đồng dạng đang chuẩn bị độ kiếp đột phá, tự mình còn không có động tĩnh lời, liền tránh không được sẽ có người nói xấu. Đơn giản dặn dò xong hết, Tần Phong vào tự mình dành riêng động phủ, mở ra sở hữu cấm chế. Ngồi xuống lấy ra món đó miếng ngọc coi lúc phát hiện mặt trên tự hành nổi lên không bất tin ngừng, hẳn là hạch tâm các trưởng lão trao đổi thời gian không ngắn, giao khanh trưởng lão, Tiểu Khánh sư tỷ, ngươi ở đây cái cửa khẩu lên kẹt thật nhiều năm, như thế nào thoáng cái liền vượt qua? Đến tột cùng là thế nào đột phá? Di Nguyệt thánh nữ, Tiểu Khánh trưởng lão đã là chuẩn thánh sao? Tốt, chúng ta trong tông môn lại nhiều thêm một vị đại năng tọa chấn, 8 vị chuẩn thánh cứ việc còn là không sánh bằng Thái Huyền Chí tôn môn, bất quá chênh lệch tiến thêm một bước gần hơn, không cần dư thừa kiêng kỵ bọn họ. Kỳ Nhược Tư thánh nữ, lời tuy như vậy, thế nhưng Thái Huyền Chí Tôn môn lao bất tử số lượng vẫn còn có chút nhiều, tương lai vạn nhất nếu là dở mặt, chúng ta khó tránh khỏi chịu thiệt, mặt sau Phật giới, ma giới, u vu giới các lao gia đều là theo đuổi tâm tư của mình, rất khó làm. Thì ra là thế, trước kia thần nữ cung kể cả đại cung chủ ở bên trong, tổng cộng là 7 vị chuẩn thánh a. Hiện tại tăng thêm Tiểu Khánh Tiên Tôn, chính là 8 vị. Tần Phong như có điều suy nghĩ, chuẩn thánh hiện nay đại biểu cho phương này thời không lực lượng đỉnh, hắn số lượng bao nhiêu, trực tiếp quyết định phía sau thế lực địa vị, Thái Huyền Chí Tôn môn làm là thứ nhất đại siêu cấp thế lực, hiển nhiên là chuẩn thánh số lượng nhiều nhất một nhà, thần nữ cung cũng không sánh bằng. Về phần theo sát phía sau Phật giới, ma giới, u vu giới nhóm thế lực có bao nhiêu lao ra tọa chấn liền không được biết rồi, nghĩ đến có thể trở thành công nhận siêu cấp thế lực, ngoại trừ đủ số lượng địa bàn cùng tài nguyên, đại la kim tiên cùng trọng yếu lợi thế, còn phải có ít nhất một vị chuẩn thánh mới chắc chắn đi, thật giống như chủ thế giới liên hiệp quốc ngũ đại lưu manh, đều là trong tay có hạch gậy to nhân vật hung ác. Hán quốc gia của hắn tuy có thể mò lấy đạn hạt nhân, nhưng chỉ giới hạn ở tách ra bắn, bom nguyên tử, cấp bậc, phản ứng nhiệt hạch bắn, bom kinh khí, một cửa ải kia thủy trung đều không bước qua được, bởi vậy thủy trung chỉ có thể coi là nhị lưu nhân vật. Nhã Lung trưởng lão, trước đừng kéo xa như vậy, Tiểu Khánh sư muội có thể hay không nói tiếp ngươi đến tột cùng là như thế nào đột phá? Có thể đối khác sư tỷ các sư muội có chút giúp ích. Đại cung chủ, không sai, buồn cung cũng là tương đương kinh ngạc, là ngộ hiểu a. Tiểu Khánh trưởng lão, tỉnh ngộ không thể nói rõ, ta chỉ là mời Tần Dịch tới nhà làm khách, sau đó nấu mì cho hắn ăn. Giao Khanh trưởng lão, liền cái này. Nàng rõ ràng không tin, nếu như cái kia Tần Dịch thực sự lợi hại như vậy, đây chẳng phải là tất cả trưởng lão chỉ cần mời hắn đi làm khách, mì cho hắn ăn một hồi, liền có thể trở thành chuẩn thánh. Bao nhiêu đại la kim tiên cuối cùng cả đời cũng không có duyên nhìn thấy chuẩn thánh con đường, lúc nào chuẩn thánh đạo quả trở nên dễ dàng như vậy? Đại cung chủ, ngươi có phải hay không len lén cùng hắn cùng tu? Sau đó nhân duyên vừa khớp bước ra một bước kia. Đừng xấu hổ, loại chuyện này không có gì, vị kia tiểu hữu số mệnh mệnh số mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, liền sư tôn của ta sư tổ đều chưa từng thấy thức qua, có thể việc này thật cùng hắn có chút ít liên quan. Đoan Mục Vân Hinh, cái này đồ hỗn hảo. Trong lòng nàng mắng thầm, nhà mình ba cái bảo bối nha đầu đang ở chủ bị độ kiếp thủ tục, thần dịch hỗn đản này không đến vậy thì thôi, dù sao hắn tu vi có hạn, quả thực không giúp được gì. Thế nhưng vừa quay đầu cùng Tiểu Khánh sư tỷ can thiệp đến cùng một chỗ, cái này như cái gì lời? Tiểu Khánh cũng là cái đồ đĩ, vì mình đạo nghiệp, thậm chí ngay cả người của nàng đều phải dụ dỗ thông đồng. Chúng hoạch tâm trưởng lão như có điều suy nghĩ, Lấy tình huống trước mắt đến xem, tự hồ chỉ nếu như cùng Tần Phong quan hệ tốt người, đều có thể thu được xa xỉ chỗ tốt, cái này không chỉ là đang ăn dược, còn có khí số phúc duyên lên ra chỉ tăng. Tiêu Khánh trưởng lão, không phải như vậy, hắn chỉ là cho ta một viên Hồng Mông đại đạo kim đan, ta sau khi ăn vào đã đột phá. Lời vừa nói ra, Hạch Tâm các trưởng lão nhất thời bị kinh đến, ào ào nói truy vấn. Giao Khanh trưởng lão, ngươi chắc chắn chứ? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhã Lung trưởng lão, Hồng Mông đại đạo kim đan chỉ có chuẩn thánh mới có thể luyện chế, Tần Dịch tựa hồ liền đại la cảnh giới đều còn không có đột phá, hắn làm sao có thể có thứ chí bảo này? Di Nguyệt thánh nữ, trong tay hắn còn nữa không? Không có để hắn cho thêm bổn cung luyện mấy viên đi ra. Đoan Mục Vân Hình, tiên lặng dòm ngó Bình Tần Phong hơi biến sắc mặt, phát giác tình thế có thất khống xu thế, tự mình hôm nay tóm lại là Đoan Mục ra người, có Hồng Mông đại đạo kim đan tốt như vậy vật, rõ ràng trước cho Kiều Khánh tiên tôn, cũng không cho Đoan Mục Vân Hình, phòng trường nàng lúc này trong đầu nhất định là tràn đầy oán niệm đi, chỉ là việc đã đến nước này, lại muốn mạnh mẽ giải thích không có ý nghĩa, chỉ có thể lại đổi một viên, qua đi cho nàng là được. Đại cung chủ, cảm giác rất bất khả tư nghị, Tần Dịch tại đan đạo lĩnh vực lại xuất sắc, giai đoạn hiện nay cũng đều là không có khả năng luyện chế ra Hồng Mông đại đạo kim đan tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Khánh trưởng lão, không phải chân chính trên ý nghĩa Hồng Mông đại đạo kim đan, vẹn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi, hơn nữa còn là hắn thất bại rất nhiều hồi, hao phí 1024 đầu cao giai dị tộc sắc mới may mắn thành công. Các trưởng lão rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như vậy đáp án còn không vượt ra ngoài các nàng nhận thức tương thức, tuy rằng làm người ta kinh ngạc, cuối cùng là có thể tiếp nhận rồi. Giao Khanh trưởng lão, 1024 ngày hôm trước bên ngoài cao giai dị tộc sắc liền có thể luyện chế ra trí bảo như thế tới sao? Đại giới có chút khoa trương, bất quá chúng ta cũng không phải không bỏ ra nổi, quay đầu lại ta chuẩn bị một phần hậu lễ, tới cửa tìm hắn đi nói. Kỳ Nhược Tư thánh nữ, tốt, ta chỗ này đã có 1024 đầu, lập tức đi tìm hắn. Đoan Mục khỉ dục, 1024 liền 1024 đi, ta có thể. Di Nguyệt thánh nữ, 1024. Thanh Thục trưởng lão, 1024. Đoan Mục Vân Hình, không phải là 1024 a? Ta cũng có. Địa vị tôn sùng các trưởng lão ào ào nói phụ họa, chỉ cần có thể chuẩn thánh đạo quả có hy vọng, 1024 tính là gì? Tần Phong thở dài, xem tới hành vi của mình trực tiếp ảnh hưởng đến Thái Hư Tinh không tầng chót chiến lược lực lượng đối lập, nếu như tương lai mình có thể nghĩ cách lại làm ra vài vị chuẩn thánh đi ra ngoài lời, thần nữ cung siêu việt Thái Huyền Chí Tôn môn thành là thứ nhất đều không là vấn đề. Chương 917, Hỗn Độn Hư Không cuộc hành trình. Chương 924, Hỗn Độn Hư Không cuộc hành trình Tiểu Khánh Tiên Tôn ngoại ý muốn đột phá, tại thần nữ cung cao tầng dẫn phát rồi không giống bình thường gợn sóng. Chuẩn thánh cảnh giới có nhiều khó đột phá, cái này đã Thái Hư trong tinh không công nhận sự thực, 5 tháng khá dài xuống tới, chứng được Đại La Kim Tiên chính quả tu sĩ, ít nhất tại sắp xếp vị 100 vị trí đầu siêu cấp trong thế lực căn bản không tính hiếm có, nhưng mà muốn từ Đại La Kim Tiên đặt chân chuẩn thánh tầng thứ, đó chính là một loại khác khái niệm. Hôm nay có như vậy trăm triệu năm khó gặp gỡ chứng đạo cơ hội đặt ở trước mặt, giống từ vạn cổ đêm trường bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng ánh dạng đông, lập tức để sở hữu thấy tin tức Hạch Tâm các trưởng lão tâm tư đều hoảng loạn. Đơn giản là bắt giết hơn ngàn con cao giai thiên ngoại dị tộc mà thôi, nhiệm vụ này quả thực so sánh gian khổ, dĩ nhiên đối với tại tu vi thâm hậu Hạch Tâm trưởng lão mà nói, cũng không phải là không thể hoàn thành mục tiêu. Điệp Anh trưởng lão, trưởng giáo, tu vi của ta cùng Tiểu Khánh sư tỷ sắp xỉ, đều là tại cửa ải này lên kẹt quá lâu thời gian, cái kia Tần Dịch đến tuột cùng là như thế nào lai lịch? Hắn nếu là có biện pháp để cho ta đột phá, ta hiện tại sẽ lên đường chạy tới Thiên Ngoại Yêu vực. Đại cung chủ, coi như hết, thiếu nước tinh nguyên cự ly Thiên Ngoại Yêu vực quá xa, đi tới đi lui một hồi cũng phải hơn nửa năm, cộng thêm bên kia thế cục vốn cũng không ổn, ngươi nếu là bức ra ly khai, bên kia thế nào làm? Tối đa ta thay ngươi hướng Tần Dịch nói rõ, cho ngươi lưu một viên thuốc là được. Còn thân phận lai lịch của hắn, ngày sau ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Điệp Anh trưởng lão, như vậy cũng tốt, ta sẽ chờ rồi. Di Nguyệt thánh nữ, được rồi, ta nhớ được Tần Dịch đã là tông môn đan điện điện chủ, hắn đồng dạng là có thể tham dự Hạch Tâm hội nghị trưởng lão, Tần điện chủ, đi ra nói một câu. Giao Khanh trưởng lão, đạo phủ của ta cách chỗ của hắn không xa, không bằng cái này liền đi qua cùng hắn ngay mặt đàm luận, chỉ cần có thể giúp ta tấn cấp chuẩn thánh, không có điều kiện gì là không thể thương lượng. Đoan Mục Vân Hình. Tần Phong suy nghĩ một chút không có lên tiếng, hôm nay cục diện này, thật muốn đã mở miệng, phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không được thanh tịnh, thế nhưng tự mình muốn mượn bế quan danh nghĩa, lén lén đi hỗn độn sâu trong hư không tìm kiếm tiên thiên linh vật, nào có thời gian cùng các nàng hao tổn. Hơn nữa Đoan Mục Vân Hình đấy lòng oán niệm xác định vững chắc sẽ không nhỏ đi, vô luận xuất phát từ loại nào suy nghĩ, mình bây giờ còn là giả chết tốt. Di Nguyệt thánh nữ hoán vài tiếng gặp không có trả lời, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, những trưởng lão khác đều ào ào mở lời hỏi, liền đại cung chủ đều đã mở miệng. Tiêu Khánh trưởng lão, ta cảm thấy là hẳn là đang bế quan, lúc trước lúc rời đi hắn liền đề cập với ta cùng qua, tự mình phải nhanh một chút bế quan đột phá đại la cảnh giới, cho nên vẫn là chờ hắn xuất quan rồi hay nói. Kỳ Nhược Tư thánh nữ, có đạo lý, chúng ta đây trước hết đem tài nguyên chuẩn bị cho tốt, chờ hắn sau khi ra ngoài liền có thể trực tiếp mở lò luyện đan. Đại cung chủ, lời ấy rất tốt, chỉ là tiếp đó, chúng ta phải suy nghĩ đối đám kia ngoại tộc phát động một hồi đại quy mô thế tiến công, các mặt cũng phải an bài thỏa đáng, bên cạnh đó còn có thể đi thế lực khác trên địa bàn thu mua một nhóm. Thần nữ cung trong cắm ở thượng phẩm đại la kim tiên đỉnh trưởng lão, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu như mỗi vị đều phải hơn ngàn con cao giai dị tộc xác, tổng số lượng cộng lại đúng là cái cực kỳ khoa trương chữ số, không tới một lần quy mô chưa từng có công cấp hành động, là thu thập không đủ mấy cái chữ này. Giao Khanh trưởng lão, đương nhiên có thể, bất quá việc này nhất định phải hạ đạt nghiêm khắc nhất phong khẩu lệnh, sở hữu trưởng lão đều không được đối với người ngoài tiết lộ đôi câu vài lời, đồng thời trên diện rộng tăng mạnh đối Tần Dịch bảo hộ, không thể để cho bất kỳ ngoại nhân tiếp xúc với hắn. Đề nghị của nàng thu được các trưởng lão nhất trí đồng ý, đại cung chủ Lạc Minh Y đồng dạng không có dị nghị, đây chính là quan hệ đến thần nữ cung chiến lược thực lực đề thăng, thậm chí là tương lai có thể không nhất thống thái hư tinh không khả năng, thế nào coi trọng đều không quá phận. Đợi cho các trưởng lão yên tĩnh lại, Tần Phong sửa sang sửa lại một chút thứ nguyên thế giới trong tài nguyên, đem Hạm Linh Vũ Thiền dùng được vật toàn bộ đưa lên 9 tầng tinh bản hiến tế, lại đem độ hữu tinh chu để thăng tới Hồng Mông Tiên Thiên Chí Bảo tầng thứ. Được rồi, hiện lại xuất phát đi. Tần Phong nói, lần hành động này cần phải có thu hoạch, mình ở nửa bước đại la trên cảnh giới dừng lại đến đã có chút lâu, không thể kéo dài được nữa. Tính thời gian thở sau đó, một luồng như có như không ngũ quang lấy gần như vô hạn tốc độ xuyên qua ngàn tỷ dặm thiên cung, biến mất ở đại thế giới bên ngoài hỗn độn sâu trong hư không, trong động phủ chỉ để lại một cái ngủ say hóa thân. Hỗn độn hư không rộng lớn vô cực, theo xa xôi không thể hỏi thái cổ năm tháng đến bây giờ, chẳng biết có bao nhiêu người đại thần thông kết bạn thâm nhập trong đó thám hiểm du lịch, nỗ lực tìm được vĩnh hằng siêu thoát cơ hội, tuyệt đại đa số đều là một đi không trở lại, chẳng biết tung tích. Chỉ có một số ít chưa từng xâm nhập quá sâu đại năng mới có cơ hội trở về, vận khí tốt vẫn có thể thu hoạch một ít sinh ra từ hỗn độn triều tịch chỗ sâu trời sinh linh vật linh bảo. Giây lát công phu, Tần Phong thân ảnh tại hỗn độn trong hư không nổi lên, quay đầu lại nhìn lại, thiên ngoại yêu vực cùng với xung quanh rất nhiều thế giới đều đã hóa thành hạt bụi nhỏ vậy tinh mang, không tỉ mỉ nhận rõ căn bản là không có cách phát hiện. Yên tâm đi, tương quan thời không tọa độ đã chứa đựng tại tinh hạm bản thể sổ cơ khố bên trong, ven đường đi qua lộ tuyến tân tinh đồ cũng là, trừ phi đem hắn triệt để phá hủy, bằng không sẽ không mất quên, cho nên ngươi không cần phải lo lắng lạc đường. Hạm Linh Vũ thì nói. Tần Phong gật đầu, có như vậy độc nhất vô nhị ưu thế, tự mình liền không cần phải lo lắng hãm tại hỗn độn sâu trong hư không cũng chưa về. Tế xuất độ ưu tinh chu, rót vào pháp lực thôi động, chiếc này mở ra hoàn toàn phía sau đã dài đến mấy vạn trượng tiên thiên hồng mông chí bảo liền chờ hắn, hóa thành lao một cái hỗn độn tinh quang biến mất ở sâu trong hư không. Toàn cảnh địa đồ quét hình khuôn mẫu mở ra, có thể đối với phương viên 30 triệu trong không vực tiến hành chiều sâu thấy rõ phân tích, mỗi canh giờ tiêu hao bổn nguyên tinh hoa 3 vạn đơn vị, có hay không mở ra? Mở ra. Tần Phong nói, lấy tinh hạm bản thể bây giờ khôi phục độ, tại hoàn toàn giải tích hỗn độn trong hư không phép tắc hệ thống sau đó, đã có thể tự do đi tới đi lui trong đó, hơn nữa toàn cảnh địa đồ phạm vi bao trùm đạt tới 30 triệu trong, làm độ ưu tinh chu mang theo tự mình cao tốc lúc phi hành, liền ý nghĩa mỗi canh giờ có thể quét hình qua không vực đem rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Căn cứ xác suất đo lường tính toán, không ra thời gian 1 tháng, chủ nhân ngươi nhất định sẽ có phát hiện, thế nhưng có thể hay không tìm được hợp ý tiên tiên linh vật, cái này vẫn là không cách nào bảo chứng. Hạm Linh Vũ thì nói. Trong tinh hạm khu thành lập số liệu mô hình, vô luận hiệu suất còn là độ chuẩn xác tự nhiên không thể chê, bất quá hỗn độn hư không thực sự quá mức mênh mông, cùng chủ thế giới vũ trụ tinh không đều không thua bao nhiêu, muốn rộng lớn như vậy trong hư không tìm vật, độ khó quả thực không phải chuyện đùa. Không đổi, ngược lại tới đều tới, chậm rãi tìm kiếm chính là. Tần Phong cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, loại chuyện này vốn là mang thành phần có vật khí, tự mình nên làm đều đã làm đến nơi đến chốn, còn dư lại cũng chỉ có đợi. Độ ưu tinh chu lặng yên không một tiếng động đi nhanh, hỗn độn trong hư không cảnh sắc mãi mãi cũng là bạc phơ mịt mờ, không biện phương hướng, liên tục hỗn độn triều tịch mang khó có thể tưởng tượng uy thế nghiền ép trùng tích qua, chính là thái cổ ngôi sao đều khó mà thời gian dài tiếp nhận được ngày như vậy đi sức mạnh to lớn cọ rửa lễ rửa tội, ngoại trừ Hồng Mông Tiên Thiên Chí Bảo. Đông Dương, một đầu cả người đen kịt, hình như khô gầy cây khô vật thể nhẹ nhàng tiếp cận, trên cây khô diễn sinh ra lấy ngàn mà tính chân tình trạng xúc tua, cực kỳ linh hoạt đi leo lên ở tại độ ưu tinh chu mặt ngoài. Giữa lúc hắn dự định tiến thêm một bước động tác lúc lao một cái bén nhọn hình bán nguyệt chiến kích kích mũi nhọn đảo qua, đem hắn thân thể một phân thành hai, kinh khủng lực lượng pháp tắc ăn mòn, hắn tàn dư sinh cơ rất nhanh thì bị chôn vùi. Thu hoạch rất tốt, nhiều hơn nữa tới một ít thì tốt rồi. Tần Phong nói, đem đầu này ngoại tộc sinh linh thi thể đưa lên 9 tầng tinh bản, liên tục chạm làm tinh diễm nghiêng đổ mà xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Đợi đến hiến tế kết thúc, rõ ràng thu hoạch hơn 5000 vạn đơn vị bổn nguyên tinh hoa. Hỗn độn trong hư không đương nhiên là có sinh mạng tồn tại, hơn nữa có thể tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh thời gian dài sống sót sinh sôi nảy nở sinh linh, phổ biến đều cực sự mạnh mẽ hung tàn, giảo hoạt nguy hiểm đến cực hạn, liền tầm thường đại la kim tiên cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn nhóm. Tần Phong tự nhiên không sợ loại vật này, hắn ước gì tỷ lệ phát sinh cao hiện một ít, chém giết sạch sành sanh này cho tinh hạm, có thể hữu hiệu bù đắp dọc theo đường đi tiêu hao. Chương 918, phát hiện. Chương 925, phát hiện thần nữ cung đại doanh. Nghị sự điện trong, đại cung chủ Lạc Minh Y liền ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghiêng thế dung nhan trầm ngưng như nước, giống một cái tuyệt mỹ hoàn mỹ pho tượng. Tại hạ đứng đầu trên ghế, là một vị nhìn qua bất quá 40 hứa, tiêu sái tuấn giật bạch y người đàn ông trung niên, cả người phong độ của người trí thức, nghiêm nhiên trong thế tục quen bác học giả huyền thâm sĩ. Ở phía sau hắn, lần lượt ngồi ba vị khuôn mặt tuấn lãng hùng nhuận, cả người thanh khí tốt quang quanh quẩn, trong tròng mắt thần quang trầm tĩnh, trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra phiêu giật xuất trần ý thanh bảo lão nhân, đây là Thái Huyền Chí Tôn môn ba vị chuẩn thánh. Về phần người đàn ông trung niên bản nhân thân phận càng tôn quý hơn, chính là Thái Huyền Chí Tôn môn đích đương đại trưởng giáo Lâm Tấn Vũ, tương tự là chuẩn thánh tu vi, thái hư trong tinh không cao cấp nhất cự đầu cấp nhân vật, chấp trưởng tông môn tối cao quyền hành đã có mấy nguyên hội, danh tiếng có thể nói như sấm bên tai, bất kỳ siêu cấp thế lực gia chủ đều phải cẩn thận đối đãi tồn tại. Tại Lâm Tấn Vũ bên cạnh thân bày một cái ít hơn chút ghế ngồi, ngồi một cái môi hồng răng trắng, mắt tựa như điểm nước sơn, khí chất hàm xúc nội liễm thanh niên áo tím. Đỉnh đầu mơ hồ có tường vân mây tía bốc lên, thình lình cũng là thượng phẩm đại la kim tiên tu vi đỉnh cao, cự ly chuẩn thánh cảnh giới đều chỉ có cách một con đường. Vị này trưởng giáo chí tôn tự mình đăng môn bái phỏng, còn mang theo con trai của mình cùng ba vị chuẩn thánh, đội hình không thể bảo là không cường đại, đại cung chủ Lạc Minh Y không dám thất lễ, tương tự bày ra tối cao quy cách tiếp đại chẳng diện, Nhã Lung tiên tôn, Tiểu Khánh tiên tôn cùng với một đám hoạch tâm trưởng lão đều ở đây chẳng, ngầm còn có hai vị chuẩn thánh ngủ đông không ra. Đương nhiên, Lâm Tấn Vũ lần này tới cửa, ngược lại không phải vì bới móc gây hấn, mà là đại biểu tông môn cùng thần nữ cung gia chủ trao đổi chuyện trọng yếu tới. Lạc cung chủ, ngài cảm thấy thế nào? Giây lát sau đó, Lâm Tấn Vũ lần thứ hai mở lời hỏi nói. Lạc Minh Y lìa khẽ lắc đầu, việc này độ khó thực sự quá lớn, phương phương diện diện liên lụy ảnh hưởng quá nhiều, lợi hại quan hệ khó có thể hiểu do, có thể quý phương đã là cái kế hoạch này mất không ít tâm tư, bất quá bản tọa quả thực không coi trọng quý phương kế hoạch lớn tư tưởng. Lâm Tấn Vũ chỉ bên cạnh mình thanh niên, ôn môn nói, con ta Lâm Thanh Huy, trời sinh đại khí vận gia thân, thở nhỏ kỳ ngộ không ngừng, tuổi còn trẻ đã đặt chân đỉnh đại la kim tiên cảnh giới, là thiên ý chỗ chung, tạo hóa quan tâm người. Theo trong tông môn lão tổ nhóm liên thủ là hắn thôi diễn thiên cơ, bói toán mệnh số, tiền đồ của hắn không thể số lượng, cực cao quý không tàn đổi, có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, đến Thái Hư Tinh không hàng tỷ tới nay không người có thể sánh bằng thánh nhân cảnh giới, dẫn dắt tông môn khai sáng chế trước nay chưa có tiên đạo thịnh thế. Cho nên ta cảm thấy, bản tọa đề nghị hẳn là có thể để cho quý phái thận trọng đối đãi, nếu là hai nhà chân chính hợp hai là một, tái thiết pháp liên hợp thế lực khác, hoàn toàn có thể noi theo trong truyền thuyết thời thái cổ thiên đình, tại Thái Hư trong tinh không thành lập được trước nay chưa có tiên triều, hiệu lệnh thống ngự nghìn vạn tông môn, trăm tỷ tỷ tu sĩ, chỉnh hợp tất cả lực lượng càn quét thiên ngoại dị tộc, đem giới này tiên đạo văn minh phát dương quang đại. Hơn nữa bản tọa có thể ở đây bảo chứng, Lâm Thanh Huy vừa là tiên triều hoàng, Lạc cung chủ tất nhiên là tiên triều duy nhất thánh phía sau, tương lai sinh hạ con nối dòng, liền là xuống đại tiên hoàng, hơn nữa lịch đại tiên hoàng hoàng hậu cùng với tất cả phi tần đều muốn xuất từ thần nữ cung, sau đó vĩnh là định chế, như vậy liền có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương chứng quý phương lợi ích. Lạc Minh Y thì trầm mặc không nói, trung quanh thần nữ cung các trưởng lao thần sắc khác nhau, đại thể đều xem thường, chỉ có rất ít mấy vị trưởng lao chăm chú suy tư việc này khả năng. Lâm trưởng giáo đứa con trai này quả thực xưng là thiên phú dị bẩm, tư chất căn cốt rất dị, nhìn chung tất cả siêu cấp thế lực, tân sinh đại bên trong có thể cùng hắn đánh đồng tiên tài còn thật không dễ dàng tìm. Là lấy Lâm Tấn Vũ rất là đắc ý, gặp người liền nói con trai của mình có thánh nhân phong thái, nhất định quân lâm chư thiên vạn giới, trở thành Thái Hư Tinh không chi chủ vân vân. Trên thực tế, Thái Huyền Chí Tôn môn cao tầng muốn chiếm đoạt cái khác siêu cấp thế lực, thống nhất Thái Hư Tinh không giá vọng cổ đã có, từng đợi một gia chủ đều ở đây vì cái này hoành kế hoạch lớn yên lặng tìm cách bố cục, trước sau trải qua mấy chục đời trưởng giáo. Đến bây giờ thiên ngoại dị tộc từ thế lớn, cùng với Lâm Thanh Huy xuất thế, còn lại là cực đại đi cổ vũ tông môn cao tầng giá vọng. Nếu như Thái Huyền Chí Tôn môn có thể cùng thần nữ cung hoàn toàn sáp nhập, đối với còn dư lại siêu cấp thế lực thì có tương đối lớn chiến lược ưu thế, chỉ cần tái thiết pha ra long một nhóm phụ thuộc thế lực giữ thể diện, cái này tiên triều cơ cấu liền có thể sơ bộ đứng lên. Tương lai Lâm Thanh Huy lấy tiên triều chi chủ thân phận lĩnh quân cùng dị tộc tác chiến, thật tốt đánh lên mấy trận thắng trận lớn, lại dùng tâm tạo thế dương danh, tiên triều danh vọng ảnh hưởng sẽ từ từ hưng thịnh, danh phận địa vị đạt được củng cố, kế tiếp thận trọng, thống nhất toàn bộ Thái Hư Tinh không đều là nước chảy thành sông chuyện tình. Lần này trưởng giáo Lâm Tấn Vũ cố ý đăng môn đến thăm, liền tiếp tục khuyên bảo đại cung chủ Lạc Minh Y suy nghĩ việc này, có thiên ngoại dị tộc cái này ngày càng uy hiếp nghiêm trọng, các đại siêu cấp thế lực cao tầng thực đều đã có chút chủ tính. Cuối cùng Lạc Minh Y liền nói, chuyện này can hệ quá lớn, chỉ không là bổn cung một người có thể quyết đoán, còn phải tông môn nội sở hữu cao tầng cùng bàn bạc hậu phương năng suất kết quả. Lâm trưởng giáo không ngại về trước đi, đợi đến các trưởng lao thương nghị thỏa đáng sau lại cho quý phương trả lời thuyết phục được không trưởng giáo quyền hành cố nhiên cực đại, không quá quan tử tông môn tiền đồ đại nghiệp, Lạc Minh Y chính là có ý định, đều không cách nào tự ý làm chủ, phải trong tông môn. Tất cả đại nhân vật chung nhau thảo luận, nhất trí sau khi đồng ý mới có thể chắc chắn. Cũng tốt, bản tọa sẽ chờ quý phương tin tức tốt. Lâm Tấn Vũ hơi lộ ra thất vọng, bất quá hắn minh bạch loại đại sự này không vội vàng được, chỉ có thể từ từ ý đồ, vì vậy đứng dậy lễ phép cáo từ, Lạc Minh Y thì tự mình đưa bọn họ đưa ra đại doanh ở ngoài. Vẫn chưa mở miệng, Lâm Thanh Huy lên hạm trước thật sâu nhìn Lạc Minh Y liếc một cái, muốn nói lại thôi, Lâm Tấn Vũ bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng, vì vậy hắn yên lặng xoay người bước trên cầu thang mạn. Thẳng đến Lâm trưởng giáo Thiên Chu tọa giá lên không, biến mất ở phạm vi nhìn đầu cùng, Lạc Minh Y liếc mới quay đầu lại hỏi Nhã Lung Tiên Tôn nói: "Ngươi cảm thấy việc này như thế nào?" Nhã Lung Tiên Tôn rất dứt khoát lắc đầu: "Không thể nào, chuyện này căn bản là không phù hợp tông môn lâu dài lợi ích, đừng nói mấy vị kia, chính là ta cũng không coi trọng kế hoạch của bọn họ." Rồi hãy nói hắn đứa con đáo kia hoặc có thể xưng là không tồi, nhưng tối đa chính là xuống đại trưởng giáo lý tưởng cho người, muốn làm trong truyền thuyết tiên triều chi chủ. Nam mơ đây, trung quanh các trưởng lão hào hào cười nhạo không ngớt, nói Lâm Thanh Huy năng lực vận số có thể tiếp nhận chức vụ Thái Huyền Chí Tôn môn trưởng giáo, tin tưởng các thế lực lớn cao tầng sẽ không có cái gì dị nghị, nhưng là muốn khai sáng chưa từng có ai tiên triều cơ nghiệp, nhất thống Thái Hư tinh không, cái này há là trò đùa. Làm mọi người đều là kẻ ngu si a. Giao Khanh Tiên Tôn cười nói, nhắc tới số mệnh mệnh số, hắn tương lai chứng đạo chuẩn thánh có lẽ là không có vấn đề, còn trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới. Ngược lại ta là không tin, chờ hắn đi tới một bước kia rồi hay nói. Lạc Minh Y thì thần sắc đạm nhiên, chính là chỉ luận số mệnh mệnh số, chúng ta Tần Dịch Điện chủ tựa hồ không thua gì với hắn đi hơn nữa, hắn bây giờ còn không phải là đại La Kim Tiên đây, tương lai liền càng không cần phải nói, có thể thấy được Lâm trưởng giáo bảo bối này nhi tử cũng không có hắn khoác lác như vậy xuất sắc. Các trưởng lão gật đầu nói phải, đứng ở thần nữ cung trên lập trường, đương nhiên là người một nhà có thể tin hơn chút, đem tông môn cơ nghiệp, hàng tỷ môn nhân tương lai vận mệnh giao cho Thái Huyền Chí Tôn môn tới quyết đoán. Suy nghĩ nước vào mới chịu đáp ứng. Nhã Lung Tiên Tôn trầm ngâm nói, lời tuy như vậy, vẫn phải là để phòng bọn họ dùng manh khóe, trên mặt nội Thái Huyền Chí Tôn môn lực lượng nhiều nhất liền so với chúng ta cường cái 2-3 phần 10, thế nhưng theo ám tuyến truyền về mật báo, bọn họ chuẩn thánh số lượng quả thật có chút nhiều hơn tương lai cái nào trời thật muốn dở mặt đánh bất ngờ, chúng ta có thể miễn cưỡng chống đỡ, hàng ở phía sau những thế lực kia lại là không có cách nào ngăn cản. Quả thực như vậy, cho nên phải sớm tính toán. Lạc Minh Y liễu vớt cằm nói, hàng vị 100 vị trí đầu siêu cấp thế lực, phía sau hơn 10 nhà mỗi nhà trên cơ bản cũng chỉ có một vị chuẩn thánh tọa trấn, cùng Thái Huyền Chí Tôn môn căn bản không cách nào so sánh được. Đi qua bởi vì tung hoàng ngang dọc, ôm đoàn sưởi ấm sách lược, hai bên kiềm chế cân đối, có thể bảo chứng tự thân lợi ích, một khi tương lai thế cục đột biến, bộ này tự bảo vệ mình đạo còn có tác dụng hay không liền khó nói. Vạn nhất Thái Huyền Chí Tôn môn ngày nào đó đột nhiên gây khó khăn, lấy ti tiện mánh khóe tại trong thời gian ngắn phá hủy, chiếm đoạt những thế lực kia cơ nghiệp, sau đó dĩ chiến dưỡng chiến, thừa dịp các thế lực lớn phản ứng kịp trước, thực lực như vết dầu loang cấp tốc lớn mạnh, chỉ sợ một hồi chiến tranh toàn diện là không thiếu được. Đến lúc đó trăm tỷ tỷ sinh linh đồ thán, máu nhuộm tinh không, đợi cho hết thể đều kết thúc lúc toàn bộ Thái Hư tinh không tu sĩ văn minh còn có thể còn lại vài phần nguyên khí đây. Thiên Chu lâu thuyền trong, phụ thân, ngài thấy cho các nàng sẽ đáp ứng không? Mắt thấy chung quanh lại không có người ngoài, Lâm Thanh Huy nói hỏi. Lâm Tấn Vũ cười ha ha, hiện nay cái này tình thế, người nào cũng không thể nhả ra nhượng bộ, chỗ bằng vào chúng ta muốn tiếp tục bảo trì kiên trì, chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Thích hợp cơ hội? Đúng, thí dụ như nói thiên ngoại dị tộc quy mô xâm lấn, thậm chí là hắn nhóm cấp thánh nhân tồn tại tự mình hạ tràng, cho những tông môn kia thế lực tạo thành tổn thất thảm trọng lúc cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Lâm Thanh Huy cau mày nói, cái này cũng không tốt dự phán, vạn nhất đám kia ngoại tộc trước đem đầu mâu đối cho phép chúng ta đây. Dù sao chúng ta là phương này thời không bên trong cường đại nhất tông môn, cho nên việc này cần phải thật tốt tìm cách bảo đảm lực lượng của chúng ta tổn thất nhỏ nhất, đợi đến thế cục chuyển biến xấu thối nát đến chân rất nghiêm trọng trình độ, chúng ta liền có thể đi ra ngăn cơn sóng dữ, xoay lại thế. Lâm Tấn Vũ chuyện đương nhiên nói, ngươi có thiên mệnh mang theo, thủ thiên địa tạo hóa số mệnh chỗ chung, phương này tinh không tương lai chúa tể vị nhất định là ngươi, thần nữ cung nhất định sắp trở thành ngươi hậu cung, cái khác các đại tông môn, thế gia nữ tử cũng có thể mặc cho ngươi đòi lấy tùy tiện, ta Thái Huyền Chí Tôn môn nhất định sẽ quân lâm giới này, đại thiên chấp pháp, vĩnh viễn thống trị trăm tỷ tỷ chúng sinh. Hỗn độn sâu trong hư không, tại đây mênh mông không gặp, hầu như không có bất kỳ thực thể vật tham chiếu, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng triều tịch trong hoàn cảnh ngây ngô lâu, rất dễ sẽ quên mất thời gian cùng không gian khái niệm, tiến tới mê thất ở trong đó, cũng tìm không được nữa trở về Thái Hư tinh không đường. Đã qua trong năm tháng, rất nhiều đại năng chính là như vậy mất tích, liền nhục thân hồn phách đều khó mà bảo toàn, tại hỗn độn sâu trong hư không tiêu diệt chỗ có tồn tại vết tích. Độ ưu tinh chu hóa thành lưu quang hăng hái chạy như bay, trong chớp mắt chính là ngàn tỷ dặm có hơn, Tần Phong thần niệm toàn bộ khai hỏa, cẩn thận đi chú ý trong hư không động tĩnh. Một đường đi tới, không biết sống chết đụng vào các loại hỗn độn sinh linh ngàn vạn, toàn bộ đều hắn gạt bỏ, hóa thành tinh hạng bản thể khôi phục chất dinh dưỡng, số ít vài đầu cường đại nhất hỗn độn cự thú thậm chí có tương đương với chuẩn thánh tu vi, ngay cả bây giờ tinh hạng thu thập đều cực kỳ gian nan. Cho tới bây giờ, trong tinh hạng khu trong mấy trăm ức đơn vị bổn nguyên một lần kể bên hao hết, chợt hay bởi vì quần quần không ngừng đánh chết hiến tế sinh linh mà cấp tốc khôi phục, Tần Phong bản thân không chỉ một hồi thụ thương, không thể không tạm thời dừng lại, trị thương thế lại khởi hành. Thu hoạch đương nhiên là có, bất đồng phẩm cấp tiên thiên linh vật đạt hơn trên trăm, trong đó tốt nhất hai kiện, cùng đại cung chủ ban thưởng cho hắn đều tương xứng. Còn có nhiều món sinh dưỡng ở trong hỗn độn tiên thiên hồng mông chí bảo, chỉ là uy có thể so với trong tay hắn Thái Thanh Lưỡng Nghi Trùng, sẽ trời đoạn kích còn có chút chênh lệch. Tần Phong suy nghĩ một chút, ngoại trừ tốt nhất vài món, còn lại những tự mình đó không thế nào để mắt tiên thiên linh vật linh bảo toàn bộ ném lên 9 tầng tinh bản, tính gộp đổi lại gần trăm ức đơn vị bổn nguyên, hơn nữa tinh hạng bản thể khôi phục độ lại tăng lên chừng 0.5% hình dạng. Xem ra những thứ này trong hỗn độn sinh mệnh đối với ngươi vẫn rất có chỗ tốt, nếu như có thể ở lâu chút thời gian, có thể hay không cho ngươi khôi phục lại một ít? Hắn hỏi. Hạm Linh Vũ Thiền suy nghĩ một chút, đương nhiên có thể. Bất quá người tu vi bây giờ còn là yếu đi chút, ít nhất phải thành tiểu thượng phẩm đại la kim tiên đạo quả mới có thể mang theo ta tại đây trong trường kỳ săn bắn đây. Tinh hạm có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, cùng chủ nhân thực lực cao thấp có trực tiếp liên quan, chỉ có Tần Phong có sẵn cao hơn tu vi mới có thể giải tỏa càng nhiều hơn quyền hạn, để tinh hạm uy năng tiến thêm một bước bày ra. Hy vọng có thể mau chóng tìm được thích hợp tiên thiên linh vật. Tần Phong đáy lòng cũng có chút sốt ruột lên, chuẩn thánh cấp hỗn độn sinh linh uy hiếp quá lớn, nếu như đồng thời gặp gỡ hai đầu, tự mình cũng chỉ có thể nghĩ cách đường chạy. Hắn không phải là không có động tới trên đường buông tha ý niệm trong đầu. Chỉ cần tiêu hao 100 triệu đơn vị bổn nguyên phòng chế ra nhất kiện hồng mông cây bồ đề cảnh, lập tức liền có thể thu được tiếp cận chuẩn thánh tu vi, như vậy cũng không cần sợ hãi bất kỳ hỗn độn sinh linh tập kích quấy rối chặn lại, chỉ là tối hậu quan đầu, hắn là lựa chọn đợi thêm một chút. Vạn nhất nhịn không được sớm chứng đạo, mà sau vừa tìm được tốt hơn tiên thiên linh vật, khi đó muốn hối hận cũng không kịp. Đông Dương, độ ưu tinh chu tại xuyên qua nhất trọng kéo mấy tỷ dặm, đặc biệt bạo ngược hỗn loạn lôi đỉnh cương hỏa mang sau đó, trước mắt rộng mở trong sáng. Một khối đường kính nghìn trượng, trong suốt trong sáng tinh không lam mai rủ lặng lặng huyền phù tại trong hư không, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm không gian gió êm sóng lặng, lại năng lượng cuồng bạo triều tịch đều chỉ tại cái phạm vi này ở ngoài tàn sát bừa bãi, sẽ không vượt quá tí teo cự ly. Mai rùa lên trải rộng vô số thiên nhiên hình thành huyền ảo hoa văn, bao phủ nội ngoại cửu trọng, sáng lạn mê ly mỹ lệ tinh huy, tối nghĩa không hiểu, huyền diệu khó giải thích không thể gọi tên, không gặp sâu xa, rộng lớn bằng bạc đạo vận đập vào mặt, phảng phất trực diện một cái hoàn chỉnh vũ trụ tinh không. Tần Phong trong nháy mắt liền phản ứng kịp, cái này tiên thiên linh vật phẩm cấp không ở hồng mông bồ đề dưới nhánh cây, thậm chí có khả năng càng cao, đúng là mình đau khổ tìm kiếm mà không đến chí bảo.